Trinh phạt, chương 28, chương 29, đội trưởng dự bị của y đội Sakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danzo nhìn vào kẻ đang đứng trước mắt mình. Ánh trăng chiếu xuyên qua khuôn mặt lạnh lùng của người trên ngọn cây. Hắn biết đây là kẻ đã theo mình trong suốt 2 tuần qua. Sát khí tập trung vào người Danzo nhưng hắn cũng chẳng để ý đến nữa. 2 tuần hắn chìm trong ác mộng kinh khủng. Đối phương chỉ hành hạ và tra tấn tinh thần. Linh hồn khiến hắn đã bao lần tự sát nhưng không thành công. Cất giọng khàn khàn Danzo hỏi. Tại sao, người giết, ta, đi, làm ơn. Bóng đen trên cây nhảy xuống đối diện với hắn. Gương mặt hiện ra trong mắt Danzo khiến hắn kinh hoàng bật lùi ra sau và té xuống đất. Run tay chỉ vào người đối diện. Hắn thì thào, nhổ cỏ, không, không tận gốc, hối, hối hận. Sasuke nghe Danzo thì thào thì hờ hững. Đối với kẻ đã đến tận cùng của tuyệt vọng như Danzo thì cậu không muốn phí lời. Mỉm cười nhẹ nhàng, Sasuke cúi người đến sát tai Danzo nói. Con chuột, trò chơi kết thúc rồi. Tận hưởng hương vị nghìn kiếp làm súc sinh nhá. Nói rồi Sasuke vén tóc để lộ ra Mangekyo Sharingan luân hồi. Nhìn xoáy vào Danzo khiến hét thét lên kinh hoàng và đứng trơ ra. Sasuke đưa mắt lạnh lùng nhìn Danzo bắt đầu giày xéo thân thể mình. Hắn cào cấu, lột bỏ từng mảng tóc trên đầu, rứt ra từng mảng da thịt. Danzo gầm thét, lăn lộn thảm thiết trên đất. Một lúc sau, trước mắt Sasuke lúc này là một cụm máu thịt nhầy nhụa. Búng tay tạo ra một lửa đen trắng thiêu thứ dơ bẩn này thành cho bụi. Sasuke cất bước biến mất trong màn đêm. 2 tuần hành trình, 3 đội đã đến nơi mà nhóm Akatsuki bắt cóc và giam giữ Gaara. Kakashi ra hiệu cho tất cả tập trung tại một bãi đất trống cạnh con suối. Anh nói, thầy và 2 đội trưởng của đội 8 và đội Gai sẽ đi thăm dò tình hình xung quanh khu vực trú ẩn của bọn Akatsuki. Các em bố trí một nơi nghỉ chân tại nơi này, đặt bẫy tại các vị trí trọng yếu ngừa bọn Akatsuki phái ra trinh sát hoặc tập kích bất ngờ. Vâng, 9 ninja trẻ tuổi lên tiếng trong thân ảnh dần tan biến của 3 vị đội trưởng. Neji chuyển thân biến mất. Sau đó lần lượt, Lee và Tenten một nhóm đi về một hướng. Sakura và Hinata đi chung. Shino và Kiba cũng nhìn nhau rồi chuyển thân về cùng một hướng. Trong khu đất trống chỉ còn Sai Ngọc Văn và Naruto. Naruto hầm hừ nhìn Ngọc Văn khiến cậu nhún vai. Chần chừ một lát rồi Naruto lên tiếng. Sao còn ngồi đây? Đi chung với mình? Định ăn và ở đây sao? Cậu đi một mình thôi. Mình sẽ đi hướng khác. Ngọc Văn hờ hững nói với Naruto vì cậu cảm nhận được hướng thượng nguồn con suối có một lượng chakra nguyên tố nước rất đậm đặc và hùng mạnh. Nhún người phóng như bay về hướng đó. Ngọc Văn cởi bỏ một đạo phong ấn và thả ra chakra của mình để các thành viên trong Akatsuki cảm nhận được. Trong một hang động khổng lồ tăm tối, một bức tượng hình thù quái dị đang há mồm hút một luồng chakra vàng đất từ trong người Gaara. Trên bức tượng có một nhóm người không thấy rõ hình dáng đang bắt ấn bất động. Bỗng ngay lúc này một người mở mắt. Đôi con ngươi có 3 vòng tròn đồng tâm Rinnegan. Hắn cất giọng rồ rồ. Người đến rồi. Theo tín hiệu chakra thì thông điệp người là yêu cầu chúng ta để ra một số phân thân đến thử bọn nhóc mà người có ý định chiêu mộ. Itachi, Kisame, Konan, Sasori, các ngươi chịu trách nhiệm việc này. Ai đánh với nhóm con nhóc Sakura thì cẩn thận một chút. Nó có thể được người đưa làm hội phó. Lúc này một bóng đen cất tiếng. Hội trưởng đang tiếp cận chỗ ta. Các ngươi có gì cần bàn giao với người không? Bóng đen có đôi mắt Rinnegan đang trần chờ thì Gaara hờ hững lên tiếng. Các ngươi nhắn với hội trưởng dịch chuyển thêm một phân thân của Ichibi cho ta. Phân thân Ichibi trong cơ thể này bị thập vĩ hút ra hết rồi. Được rồi hội phó, tiếp tục công việc thôi. Nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về đảo ác quỷ. Cũng đến 6 tháng rồi chúng ta chưa trở về. Người sắp có một cuộc tổng kiểm tra ỏi người trong hội. Thám đội của chúng ta thực lực yếu nhất làm ta hơi lo lắng. Nghe bóng đen có Rinnegan nói thế thì tất cả run lên. Hình phạt dành cho đội có thành tích kém nhất các năm trước vẫn còn ám ảnh trong đầu. Một bóng đen thanh tú có đôi mắt cam nói. Thế thì chỉ có thể trông cậy vào đội trưởng Kakashi rồi. Anh ấy đi theo hội trưởng sớm nhất và cũng là hội phó đầu tiên. Các năm trước anh ấy đều thắng. Ngu ngốc Conan. Đối thủ của chúng ta chính là vệ đội. Nhưng nghe nói hội phó Gaara. Bóng đen có mái tóc búi cao ngó chừng Gaara nói ngập ngừng. Gaara mở mắt mỉm cười thú vị nói. Không cần thăm dò ta đây Dara. Thám đội năm nay phải chịu số phận như mọi năm thôi. Nghĩ đến cái cảnh Kakashi chịu hình phạt chung với các ngươi thật sảng khoái cả người. Anh ấy có vẻ sẽ chăm sóc các ngươi rất kỹ nhỉ. Năm nay vệ đội chúng ta mới chiêu mộ được một vũ khí mới khà khà. Không thể nào, vệ đội lại được chiêu mộ thêm thành viên sao? Nghe tất cả kêu lên bất mãn Gaara nhắm mắt lại không nói gì nữa. Kisame mặt mày như cho tàn nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt. Hắn cất giọng ngượng nghịu nói. Hội trưởng, cái kia, người có cách nào giúp thám đội chúng tôi không? Không thể cứ năm nào chúng tôi cũng chịu cái hình phạt kia được. Chưa kể hội phó Kakashi sau khi chịu phạt thì lại hành hạ mọi người trong thám đội. Dù gì thì lần này chúng tôi cũng giúp người. Ngọc Văn nhếch môi hờ hững nói. Năm nay thì các ngươi không thể nào thoát được rồi. Nhưng nếu năm sau y đội và luật đội được thành lập thì cũng chưa biết chừng. Người biết đấy, theo tục lệ thì ma cũ luôn mạnh hơn ma mới. Mà thôi vào chuyện của mình đi. Conan, Sasori và Itachi đến đây đi. Vụt, vụt, vụt, ba bóng đen xoát một tiếng xuất hiện trước mặt Ngọc Văn đồng thời lên tiếng. Hội trưởng, Ngọc Văn phân phó, Kisame chịu trách nhiệm nhóm Lee và Tenten. Conan phụ trách kiêm tra hội phó dự bị, đội trưởng của y đội Sakura và người đi cùng cô ấy Hinata. Itachi kiểm tra Shino và Kiba. Sasori đến chỗ của Neji. Ta đi thử thực lực của hội phó dự bị luật đội Naruto. Mọi người tiến hành thôi. Sau khi mọi việc đã hoàn thành thì gặp mặt tại bên ngoài làng lá. Đội trưởng sát đội Sasuke cũng đến. Lần này ta phải chuẩn bị thật kỹ cho kế hoạch tấn công làng lá. Nhớ gọi Nagato đến. Nghe nói đến đội trưởng sát đội thì tất cả run lên. Riêng Itachi thì ánh mắt có chút mong chờ. Sakura vô cùng cẩn thận nhìn cô gái xinh đẹp có đóa hoa trên mái tóc bởi cô gái này vận trang phục của Akatsuki. Chakra nội liễm không thoát ly từng tấc cơ thể. Ánh mắt linh động. Đang muốn lên tiếng thăm dò đối phương thì đã thấy cô gái trước mắt giương cánh tay về trước. Rào, rào, rào. Một lượng lớn phi tiêu màu trắng bay tới như mưa. Sakura và Hinata tránh né khó khăn. Vận chakra lên nắm đấm Sakura đấm mạnh xuống đất. Dầm, một mảng lớn đất đá bắn lên và dựng thành một bức tường che hai người khỏi rừng ám khí đang ào ào phóng đến không dứt. Trên một nhánh cây Ngọc Văn quan sát tất cả, và hơi lắc nhẹ đầu. Sakura biết lợi dụng địa hình tạm được, khả năng ứng biến tình huống tạm được, làm cậu chú ý là cô gái đang yêu Hinata bên cạnh. Cô không hao tốn chakra vào mấy việc dùng để tránh né mà tập trung quan sát và di chuyển rất ít làm sự tiêu tốn chakra giảm đến mức đáng kể. Conan thay đổi thủ ấn. Những chiếc phi tiêu cắm đầy khắp nơi bỗng biến thành những mảnh giấy trên có bùa nổ. Không nghĩ ngợi Sakura quăng Hinata ra bên ngoài và vận lực đấm thủng một hố lớn trên mặt đất. Oình, một loạt tiếng nổ vang lên khói bụi mịt mờ. Hinata nhân lúc này ẩn thân tiếp cận Conan. Áp sát Conan nhưng cô không vội ra tay mà chờ đợi điều gì đó. Ngọc Văn cũng tán thưởng khả năng quan sát tình huống của Hinata. Trái với vẻ ngoài hay thẹn thùng, rụt rè là một khả năng quan sát lãnh tĩnh. Khói bụi tan đi hiện ra thân hình Sakura với một chút nhem nhuốc trong chiếc hố do mình tạo ra. Kanon ngẩn ra, ngay lúc này Hinata vận lực đánh vào Conan. Bụp, thân hình Conan tan thành một đoàn giấy trắng bay lơ lửng trong không trung. Hinata lập tức ẩn thân tránh đi ngay khi đánh trúng Conan. Ngọc Văn nhìn Hinata bằng ánh mắt khen ngợi. Đánh xong là lập tức ẩn thân rút lui ngay lập tức. một thành viên có tiềm năng cho sát đội. Đám giấy đang lơ lửng biến thành một thanh kiếm giấy bắn nhanh vào một vị trí trong không trung. Xoẹt, từ trong không trung một ít máu tươi phun ra. Thân hình Hinata hiện ra với một vết thương trên vai. Thanh kiếm không ngừng nghỉ xếp lại và biến thành Conan với một con dao trong tay lao về hướng Hinata, không cho cô cơ hội thở dốc. Hướng bên Sakura cũng không rảnh rỗi. Cô đang vất vả đấu với hai Conan khác. Đang đánh nhau thì dị biến xảy ra. Ba Conan bỗng lui ra thật xa và ném một loạt chiếc phi tiêu đủ loại màu trắng về hướng hai người, sau đó ẩn thân biến mất. Rầm, rầm, rầm. Đoàn giấy trắng nổ tung. Bụi đất bốc lên cao. Sakura và Hinata lúc này đang tựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn chung quanh. Bỗng trên trời mưa đổ xuống khiến hai người giật mình. Sakura hét lớn, chạy, là giấy có bùa nổ của cô ta. Rầm, rầm, rầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên không ngừng nghỉ. Trên một ngọn cây, Ngọc Văn quan sát và thầm lắc đầu. Cậu biết nếu cả hai không nhận ra điểm yếu của nhẫn thuật này thì có thể phải nằm giường bệnh mấy tháng vì kiểu công kích này. Chiêu này của Conan diện tích tác động quá rộng, không thể dùng thế thân thuật. Độn thổ thì trước sau cũng bị đào lên. Đúng ngay lúc này thì mắt Sakura lóe sáng nhẹ. Ngọc Văn biết cô nàng đã tìm được điểm yếu của nhẫn thuật này. Tạo một lá chắn tạm thời che chắn cả hai lại. Sakura thì thầm bên tai Hinata điều gì đó. Chỉ thấy Hinata gật đầu rồi cúi xuống nhặt lên những mảnh đá nhỏ rồi bắt đầu ném như mưa vào cơn mưa giấy của Conan. Rào, rào, rào. Hàng loạt viên đá nhỏ bắn mạnh vào cơn mưa giấy do nhẫn thuật của Conan tạo thành. Cách chương.